Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, thiên sư là cái cơ lão. Mộc Trần ca ca nói là, Hiểu Họa biết, Khương Hiểu Họa cười một tiếng, lời nói cũng rất là chân thành. 8 năm trước, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, nắm tay xong, Sở Nam ôm quyền, liền muốn hành lễ. Lại bị Tô Mộc Trần trực tiếp ngăn cản, phản mà ngữ khí hiền lành nói, nếu như ngươi xem lên, gọi ta một tiếng, Mộc Bụi, cũng đã là ta vinh hạnh. Xem như ta treo cao, Tô Mộc Trần ngữ khí rất lợi hại là chân thành. Điểm này, Sở Nam cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Sở Nam trước đó nhìn thấy Tô Mộc Trần toàn thân sáng lên, hai mắt đều có loại hiện ra ảo giác. Cho dù là không có khai thiên nhãn, hắn đều như cũ cảm thấy Tô Mộc Trần người này ánh sáng chướng mắt. Lúc này song phương quan hệ tốt mấy phần, loại này cảm giác nhức mắt rõ ràng tốt hơn nhiều. Sở Nam mơ hồ nghĩ đến cái gì, cũng không khách khí, mỉm cười, nói, Mộc Bụi, Sở Nam, ngươi tới nơi đây, là quy điệp hạp cốc hành trình sự việc. Tô Mộc Trần như có điều suy nghĩ, dò hỏi, vốn là, hiện tại, lại không phải, Sở Nam như có điều suy nghĩ, cười cười, rất lợi hại thản nhiên nói, ta thực cũng vì chuyện này mà đến. Mặt khác, Ngữ Nghiên muội muội nói muốn giới thiệu cho ta cái thần y, giúp ta xem một chút, hiện tại, không cần đoán liền biết, là Sở Nam ngươi. Tô Mộc Trần rất lợi hại cởi mở cười nói, ta cho lúc trước ngươi xem qua, tạm thời nhìn không ra cái gì thành tựu. Sở Nam cười khổ, đây là sự thật, hắn chỉ có thể nhìn thấy một chùm sáng. Nếu như là người khác, nhìn không ra rất bình thường. Nếu như là Sở Nam ngươi, làm, nàng, đệ tử, như vậy cũng không có cái gì là nhìn không ra. Một hồi, ta hủy bỏ hộ thể cương khí, ngươi cho ta xem một chút. Vấn đề này, tìm ai cũng không tốt làm, tìm ngươi vậy liền thật sự là đúng. Tô Mộc Trần ngược lại là rất lợi hại thoải mái, mà lại hắn tuy nhiên không có tận lực, nhưng xác thực đối Sở Nam cực kỳ mắt khác đối đãi. Một màn này, để đi tới Tô Mục Phàm hoàn toàn ngây người. Tô Mộc Trần chủ động kết giao Sở Nam, loại kia hữu hảo mà nhiệt tình thái độ, cho dù là đối mặt đi tới Tô Vân Trần cùng Tô Ngữ Nghiên, Tô Mộc Trần đều hoàn toàn không để ý tới. Dưới tình huống bình thường, Tô Mộc Trần tuyệt sẽ không như thế. Tô Mục Phàm mơ hồ cảm thấy hắn khả năng thật làm sai một ít chuyện. Hắn đi tới lại hoàn toàn nghe được Sở Nam cùng Tô Mộc Trần đối thoại. Mộc Bụi, ngươi quá đề cao ta, chỉ có thể nói, ngươi tình huống, ta hết sức thử một chút đi. Sở Nam cười khổ nói, không, ta nói đều là thật. Sở Nam, đợi lát nữa ta đem hộ thể cương khí triệt tiêu về sau, ta ẩn tật, ngươi mà nói, cũng là mấy hơi thở thì có thể giải quyết sự tình. Mà lại, vấn đề này ngươi hiểu quyết về sau, đối ngươi ngược lại có ích lợi rất lớn. Trên thực tế, ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tìm ngươi cầu ngươi xuất thủ. Bởi vì ta lại không trị liệu lời nói, thời gian thì thật không nhiều. Tô Mộc Trần ngữ khí rất lợi hại thành khẩn, thái độ cũng không có nửa điểm qua loa dối trá chi ý. Cùng ta, sư phụ, có quan hệ. Sở Nam như có điều suy nghĩ. Ta nói không có, ngươi cũng chưa chắc sẽ tin, nhưng sự thực là, xác thực không, ngược lại cùng ngươi, muội muội của ngươi có quan hệ. Đúng, muội muội của ngươi, hiện tại, còn tốt đó chứ. Đề cập Sở Vận, Sở Nam nhạy cảm phát hiện, Tô Mộc Trần vậy mà hơi có chút ngượng ngùng, có chút, tâm thần bất định, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, cái này Tô Mộc Trần còn từ lúc nào thích muội muội mình? Ngươi rất lợi hại quan tâm muội muội ta. Sở Nam hỏi ngược lại, chỉ là vô cùng, rất bội phục nàng mà thôi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý nghĩ xấu. Tô Mộc Trần ngược lại có chút xấu hổ, lập tức giải thích nói. Lúc này, Tô Mục Phàm ba người đã đều đi tới. Sở Nam cùng Tô Mộc Trần giao lưu, Tô Ngữ Nghiên đám ba người cũng đều có nghe được. Mà trong ba người, Tô Mục Phàm khó mà tin nổi nhất. Loại kia rung động, khó nói lên lời. Hắn quả thực không cách nào nghĩ đến. Bị hắn cho rằng là cái tiểu nông dân Sở Nam. Vậy mà, cũng có thể bị Tô Mộc Trần Thiên Sư coi trọng như vậy. Phải biết, tuy nhiên hắn đối Tô Mộc Trần không được tốt lắm. Nhưng dầu gì cũng xem như nghĩa phụ, à. Có thể, Tô Mộc Trần chưa từng có loại thái độ này đối đãi qua hắn. Cái này khiến Tô Mục Phàm trong lòng biệt khuất đồng thời. Lại có chút ghen ghét, cùng có chút khó có thể lý giải được. Tô Vân Trần đối với một màn này, ngược lại cũng không đặc biệt kinh ngạc. Vẻn vẹn chỉ có một tia kinh ngạc hiển hóa, lập tức cũng đã thoải mái. Ngược lại là Tô Ngữ Nghiên, bắt đầu đối Sở Nam nhiều rất nhiều hứng thú cái này. Đến cùng là một cái thế nào người đâu? Vì cái gì? Bỗng nhiên ở giữa, hắn thì trở nên thần bí như vậy. Như vậy có năng lực. Mộc Trần ca ca, ngươi đến thì vào đi. Bên ngoài thái dương lớn, Sở Nam, Sở Đại Sư, ngươi cũng tiến vào đi. Ta hiện đang đại biểu toàn bộ Tô gia. Chân thành mời ngươi, có thể hãnh diện sao? Tô Ngữ Nghiên mỉm cười, mang theo vài phần chờ mong ánh mắt nhìn Sở Nam cùng Tô Mộc Trần. Ngữ khí phá lệ chân thành, nói, nàng còn cúi người chào thật sâu một lần. Lấy Sở Nam nhãn lực, không khó coi đến cái kia một đạo mỹ lệ bạch hoa hoa câu khe. Chỉ là, Sở Nam lưu ý đến, Tô Mộc Trần. Lại là hoàn toàn nhìn không chớp mắt, hoàn toàn thì không có nửa điểm chú ý Tô Ngữ Nghiên. Ngược lại, Tô Mộc Trần ánh mắt, hữu ý vô ý đều chạy ra ngoài hắn Sở Nam nhìn. Sở Nam trong lòng run lên, đây chẳng lẽ là cái gai? Sở Nam, ngươi là tiến đâu? Hay là không vào đâu? Không tiến lời nói, ta cũng không đi vào. Tô Mộc Trần chạy ra ngoài, Tô Ngữ Nghiên áy náy gật gật đầu. Sau đó ngữ khí ôn hòa nói chuyện với Sở Nam. Mộc Bụi, ngươi cái này, Tô Mục Phàm rất lợi hại không thoải mái. Hắn dù sao cũng là Tô Mộc Trần cha nuôi a. Tô Vân Trần vẫn là tự mình nhận nuôi Tô Mộc Trần. Hơn nữa còn đem hắn bồi dưỡng lấy, đưa lên Long Phù Sơn. Tô Mộc Trần. Tại sao có thể bởi vì Sở Nam mà không nhìn bọn họ? Mục bình thường, những năm này, nếu như không phải Mộc Bụi trong bóng tối xử lý một ít chuyện, chúng ta Tô gia đã sớm ngã xuống, hắn hoàn lại đã đủ nhiều. Vì thế thương thế hắn nhiều lần phát tác, đã sớm không nợ chúng ta Tô gia. Người còn mắt mù không sao cả, không muốn liền trái tim cũng mù. Tô Vân Trần lạnh giọng cảnh cáo nói, hắn đã đối Tô Mục Phàm hết sức thất vọng, đồng thời, đối với đem Tô Ngữ Nghiên tuyển định làm gia tộc người kế nhiệm quyết định, càng thấy vô cùng anh minh. Cha, Tô Mục Phàm lần nữa bị quát lớn về sau. Ngược lại không có bạo phát, mà chính là yên lặng tiếp nhận xuống tới. Hắn phẫn nộ, thất vọng, hoặc là không cam tâm. Cuối cùng trong lòng vẫn là có cân nhắc lợi hại. Đến nước này nếu là còn phán đoán không rõ tình huống, vậy liền thật sự là sống uổng phí. Cho nên lúc này, bị Tô Vân Trần cảnh cáo về sau, hắn phản mà không nói gì thêm. Thở dài một tiếng, cho dù là hắn cực kỳ ngạo khí, vẫn là đem eo triệt để cúi xuống đến. Tạ lỗi nói, Tô Mục Phàm, có mắt không tròng. Mạo phạm Sở Đại Sư, Tô Mục Phàm cho Sở Đại Sư bồi tội. Tô Mục Phàm nói, cúi người chào thật sâu ba lần, đem tất cả tôn nghiêm toàn bộ dứt bỏ. Cha, ngươi cử động, cứu chính ngươi. Tô Mộc Trần nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Tô Mục Phàm ánh mắt, lúc này mới nhu hòa rất nhiều. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Nam, xin lỗi nói, Sở Nam, ta là gia gia nhận nuôi, dưỡng dục tri ân ân trọng tại núi, cho nên, lần này, vẫn là làm ngươi khó xử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.